Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1564. Chương 1564. Cất giữ đường dây. Vạn Phong muốn mượn hắn quốc tế mua bán đường dây bán xe gắn máy. Thằng nhóc này chẳng lẽ lại phải thọt cục quốc tế mua bán chuyến đi này? Xe gắn máy ở TQ không là có cung không đủ cầu sao? Căn bản không buồn giàu bán. Ngươi tại sao còn muốn phí chuyện này nha? Vạn Phong làm xe gắn máy cũng là để cho Lâm Cự Sang bội phục nguyên nhân. Hồng Kông từ Trấn Hưng dậy đến bây giờ nhiều năm như vậy. Đỉnh tạo nhiều cái máy truyền hình, máy cassette cái gì? Vẫn là người ta đào thải. Đừng nói xe gắn máy, liền chính là từ xe cần cầu đều không làm ra tới. Mà tiểu tử nhưng cầm xe gắn máy thọt cục đi ra. Hơn nữa còn không phải một khoản là hai khoản. Cái đó ở trên thị trường có thể thấy tương uy 70 năm đó nghe nói cũng là hắn thọt cục đi ra. Ngoài, người nha, đây là làm tướng để cân nhắc. Ta bây giờ sản xuất mô tô đều là động cơ hai thì mô tô. Hao xăng chiều cao ô nhiễm. TQ là một nhiên liệu khẩn trương quốc gia. Dù là có thể tiết kiệm một chút cũng được tình. Vì tiết kiệm nhiên liệu giảm thiếu ô nhiễm. Ta kết luận động cơ hai thì mô tô 10 năm trong thời gian ở TQ nhất định sẽ bị đào thải. TQ bị đào thải. Ngoại quốc cũng không đào thải. Nhất là xem Đông Nam Á và Phi Châu Mỹ châu địa khu. Ta định đem ta mô tô bán đi nơi nào? Ngươi đây là dự định sớm bố trí. Cũng có thể nói như vậy. Nhưng mà ngoại quốc bây giờ khắp nơi đều là Nhật Bản mô tô. Ngươi có thể đánh thắng chúng sao? Tại sao không đánh lại? Ngươi bây giờ là một máy tránh tông Nhật Bản động cơ 2 thì mô tô tới nhiều lần. Ta có thể nói xe ta một chút không thể so với bọn chúng kém. Hơn nữa so chúng tiện nghi hơn. Xe Nhật Bản ở sau 10 niên đại cầm tới làm tuyên truyền khẩu hiệu. Chính là chống mòn tiết kiệm dầu. Lúc ấy TQ sắt thép kim loại tinh luyện kim loại trình độ cùng Tây Phương đồng loại sản phẩm so quả. Thật chênh lệch khá xa. Dĩ nhiên mài bất quá người ta. Vạn Phong xe nồng cốt bộ kiện bây giờ áp dụng đều là từ Liên Xô kéo trở về chất lượng tốt vật liệu. Sắt thép phương diện thậm chí đều là quân dụng. Ở động cơ chống mòn phương diện, Vạn Phong không nhận vì mình xe so người ta kém. Kém chẳng qua là hiệu quả và tiếng đồn mà thôi. Còn như tiết kiệm dầu đó chính là nói chuyện vớ vẩn. Đó bất quá là người Nhật Bản bào chế ra tuyên truyền khẩu hiệu mà thôi. Cái này đã ở hậu thế đi qua hơn lần so sánh. Một đám thâu công giảm liêu xe ở hao xăng lên căn bản không thiếu nhiều ít. Cùng Pháp hệ xe so sánh còn không bằng người ta đây. Thật ra thì chân chính tỉnh du xe là Âu hệ xe. Nhưng là ở tuyên truyền lên không bằng người Nhật Bản mà thôi. Ở tiếng đồn lên chúng ta không bằng xe Nhật Bản. Cái này được thừa nhận. Nhưng là ở phương diện giá cả chúng ta có ưu thế hơn nữa, có rất lớn ưu thế. Chúng ta xe cơ hồ so xe Nhật Bản phải tiện nghi 1/3. Ta cảm thấy chúng ta vẫn có thể tranh thủ được thị trường. Nếu như các ngươi qua tay liền xem người ngươi mở rộng năng lực. Vạn Phong nói chất lượng phương, diện Lâm Cự Sang không việc gì khái niệm. Hắn lại không cưỡi mô tô, không phân rõ ai tốt ai xấu xa. Nhưng là Vạn Phong nói phương diện giá tiền ngược lại là thật tình. Xe Nhật Bản ở Đông Nam Á bình thường đều là bán 3.000 đến 4.000 đô la. Cũng chính là 12.000 đến 15.000 NDT chừng. Mà TQ xe gắn máy bây giờ bình thường đều ở đây 7-8.000 nguyên chừng. Đây là TQ xe gắn máy ưu thế. Theo người thuyết pháp này, người nói ta thử một chút. Có thể các ngươi có nhiều như vậy sản lượng sao? Lâm Cự Sang hỏi, đến cuối năm nay, ta công ty sẽ có 800.000 đài năng lượng sản xuất. Đến sang năm mùa xuân sẽ đạt tới 1 triệu đài. Lâm Cự Sang ngược lại hít một hơi khí lạnh. 1 triệu đài, thằng nhóc này mua bán đã làm được lớn như vậy sao? Cái này Vạn Phong còn chưa nói xe hơi. nếu như nói xe hơi Lâm Cự Sang làm không tốt sẽ giật mình bùng nổ chảy máu não. Nếu Tiểu Vạn lão bản ngươi như thế nói, vậy ta sẽ để cho mua bán ngành người thử một chút. Được rồi, chúng ta liền hợp tác tiếp. Nếu là không được cũng chỉ có thể kéo xuống. Thằng nhóc này tà tính, làm gì cái gì lừa. Vạn nhất bán nổi tiếng đây. Hắn cũng đã làm liền mấy chục năm mua bán. Đối với thương nhân mà nói, vận khí vật này là đặc biệt vô cùng trọng yếu. Vận khí tới bắt cầm đất cũng có thể bán lấy tiền. Vận khí cõng hoàng kim cũng không ai muốn. Nổi tiếng hắn tập đoàn cái này không lại thêm một cái tài lộ sao? Coi như sập tiệm hắn thật giống như vậy không có tổn thất gì. Làm ăn còn có ngại nhiều tiền sao? Thật ra thì ta để cho ngươi đẩy ta mô tô là để cho ngươi cất giữ điều này mua bán đường dây. Tương lai TQ các loại sản phẩm sẽ được tiêu thế giới. Sẽ cần đại lượng môi giới đại lý kinh doanh. Đây chính là một miếng thịt to nha. Ngươi cũng không thể phun ra ngoài. Ở toàn bộ thập niên 90, Hồng Kông thành tựu TQ và Tây Phương mua bán trạm trung truyền. Quả thật nổi lên tác dụng to lớn. Đáng tiếc Hồng Kông người cũng không có bắt được cơ hội phát triển ra có mình đặc sắc sản nghiệp. Đây cũng là sau đó TQ và Tây Phương giao tiếp lại nữa cần trạm trung chuyển sau Hồng Kông suy sụp. Nguyên nhân, TQ các loại hàng hóa. Người nói TQ tương lai các loại hàng hóa sẽ được tiêu thế giới. Lâm Cự Sang đối với lời này tâm tồn nghi ngờ. Liền TQ bây giờ dáng vẻ. Nói TQ sản phẩm sẽ được tiêu thế giới hắn là kiên quyết không tin. Không ra 30 năm, trên thế giới này hơn một nửa hàng hóa đều là TQ chế tạo. Ngươi có thể không tin nhưng là ta tin. Hơn nữa còn không hoàn toàn là bình dân sản nghiệp. Bao gồm trong bưng sản phẩm thậm chí còn đắt tiền sản phẩm. Cái này Lâm Cự Sang nhất định là sẽ không tin. Bất quá hắn nhìn dáng dấp chỉ cần ở giữa không xuất hiện bệnh tai cái gì. Sống thêm 20 năm không có vấn đề. Đến lúc đó hắn liền thấy. Lâm Cự Sang tin không tin Vạn Phong không rất để ý. Hắn chỉ cần có thể cất giữ đường dây này là được. Tương lai một ngày nào đó hắn có thể sử dụng lên là được. Dĩ nhiên vậy được xem bọn họ năng lực. Lần này liên quan tới máy quang khắc giao dịch chính là một cái thí nghiệm. Nếu như bọn họ có thể đem đồ vật mang tới Hồng Kông tới cũng an toàn đưa vào đại lục, liền thuyết minh bọn họ năng lực vẫn là có thể. Còn có một việc, ta cần 15 triệu USD. Ở TQ ta đổi không tới như thế nhiều USD. Không biết ông chủ Lâm có thể hay không giúp ta giải quyết. Ở Hồng Kông đào làm USD so ở TQ đại lục tốt làm nhiều. Cái này hay xem không là vấn đề. Quay đầu ta sẽ để cho hạ thư ký giúp ngươi giải quyết. Đúng rồi, ta nhận được tin tức nói. Thẩm Quyến sang năm có thể phải mở thị trường chứng khoán. Không biết Tiểu Vạn lão bản đối với thị trường chứng khoán có cái gì cách nhìn. Thẩm Quyến sang năm tháng 12 mở thị trường chứng khoán. Lâm Cự Sang bây giờ liền nhận được tin tức. Tin tức này đường dây linh thông nha. TQ thị trường chứng khoán sớm nhất mới tại năm 86. Thật giống như liền một cái chân cái gì bay vui cổ phiếu. Bởi vì không có nơi giao dịch chỉ ở dưới đất lưu thông. Vạn Phong lần trước đời không chơi qua cổ phiếu. Mặc dù cũng biết trong thị trường chứng khoán một ít chuyện tình nhưng tổng biết rõ không nhiều. Nghe Vạn Phong đối với thị trường chứng khoán không có nghiên cứu gì. Lâm Cự Sang có chút thất vọng. Đang cùng Lâm Cự Sang hội đàm xong, Vạn Phong lại cùng Hạ Ảnh Oánh liên quan tới USD đổi sự việc trao đổi ý kiến. Hạ Ảnh Oánh còn nói cho Vạn Phong, chúng người công ty đã ở Âu Châu, đã cùng đối phương có liên lạc, nếu như hết thảy thuận lợi. Lại có một hơn 10 ngày hắn muốn đồ đến lượt đến cảng. Nếu còn có 10 ngày hắn gây ra đồ thì sẽ đến cảng. Vạn Phong cảm thấy hay là về nhà tương đối khá. Qua ấy ngày lại tới. Ngày 17 tháng 7, Vạn Phong và Hàn Quảng Gia rời đi Thẩm Quyến. Ở Quảng Châu ngồi máy bay.